Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 81, mở đầu của tội ác, hoàn SS1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Linh có chút gượng gạo ngồi đối diện người đàn ông trước mắt. Hai tên bạn trai không biết từ đâu mà lôi tên tóc bạc này vào đây. Nói là đây là người sẽ giúp tôi lấy quyền thừa kế công ty. Cô thấy sao? Việc hợp tác với tôi không hề có hại đâu mà ngược lại đấy. Cô Konoi cười đẩy tờ hợp đồng về phía Tô Linh. Hai anh em nhà Hai Tani kia cũng quá dỗi việc đi. Anh đang chuẩn bị lấy hợp đồng vận chuyển ma túy thì bọn hắn lôi kéo đi giành quyền thừa kế cho bạn gái mình. Nhưng cô Konoi khi gặp được Tô Linh thì cũng không bất mãn gì cho cam. Anh cảm thấy khá may mắn vì kiếm được món hời ấy chứ. Công ty con nhóc này chuyên về vận chuyển hàng hóa ra các nước, nếu như hợp tác lâu dài với Phạm Thiên thì việc vận chuyển hàng cấm sẽ dễ dàng hơn. Tôi thấy chỗ này có điểm không ổn cô Konoi-san. Tại sao về phần lợi nhuận tội chỉ nhận được 40? Còn anh là 60? Tô Linh cầm hồ sơ hợp đồng đọc một lượt liền nhíu mày bất bình. Đơn giản mà. Vì trong vụ việc này Phạm Thiên sẽ giúp cô từ A đến Z nhưng bù lại sẽ nhận phần nhuận nhiều hơn. Cô Konoi không mấy để tâm liền lấy ra một điếu thuốc hút hơi sâu. Nhưng mà em yêu, nếu em chịu gia nhập với bọn anh thì phần lợi nhuận có thể chia đều ra đấy. Ran ngồi kế bên cười cười dụ dỗ bạn gái mình kia. Rindu cũng gia nhập cuộc không ngừng nói lời phụ giúp anh mình. Gia nhập Phạm Thiên, tôi nghe lâu về nó rồi, là một tổ chức phạm tội lớn nhất Nhật Bản này nhỉ. Tôi khẽ nhíu mày nói ra. Ồ, cô cũng rõ nhỉ. Sao muốn gia nhập không nào? Cô Konoi thả ngụm khói ra không lạnh không nhạt mời chào thành viên mới. Anh cũng nghe qua vài sự tích của Tô Linh rồi. Một nữ sinh chỉ mới 16, 17 tuổi đã có thể giết chết hai người đàn ông. Rồi tàn nhẫn nhìn em gái mình bị hãm hiếp, tự tay đẩy mẹ kế mình vào nhà giam của cảnh sát. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Được thôi, vốn dĩ hai tên này cũng chẳng buông tha tôi đâu, việc dính tới pháp luật cũng không sớm thì muộn. Tôi chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, hai anh em Hai Tani này liệu sẽ buông tay tôi ư? Chưa kể tôi cũng nhúng tay vào vụ việc hãm hiếp em gái mình. Xem như đôi bàn tay này cũng đã dính máu bẩn rồi, nào rửa sạch chứ. Chốt đơn, cô Konoi cười lớn ký vào tờ giấy hợp đồng. Mừng em gia nhập với bọn anh nhá Tô Linh. Anh em nhà Hai Tani vui vẻ ôm lấy bạn gái mình. Tôi thở dài, bị hai tên bạn trai ôm hôn thấm thía. Xem như là mở đầu con đường tội ác của tôi nhỉ. End chương 81. Hoàn SS1. Chúc mừng bộ bắt cá hai tay đã đến hồi kết này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác giả đến tận bây giờ. Cách chương.